lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam ngoan ngoãn ăn nửa bát cháo trô đến khi không thể khống chế được cảm giác buồn nôn. Ôn Trước Cần vội vàng dừng lại. Ôn Trước Cần lấy khăn lau miệng cho Nhàn Tĩnh Lam, nhìn đôi mi dài rủ xuống và đẫm nước mắt của cô, trong lòng bỗng thấy mình vừa rồi quá mức nghiêm khắc. Nghiêm khắc quá khiến người ta sợ hãi, ăn no cũng không dám nói lời nào. Một người vừa nhút nhát vừa yếu đuối như thế, thật muốn ôm chặt và hôn nhẹ một chút, trêu đùa cô một phen. Ngươi, ta từng nói qua, ăn no rồi phải nói một tiếng, sao lại không nói? Lần này phạt ngươi, Ôn Trước Cần mở miệng, giọng nói nhỏ dần, cảm giác không đúng, nàng liền nhanh chóng trở lại giọng nói dữ tợn ban đầu. Người phụ nữ trước mắt này có lẽ là kiểu người thích bị cư xử mạnh mẽ. Cần phải mạnh tay chốt mới nghe lời, nếu không sẽ đối đầu và không chịu ăn cơm, đến lúc đó phải làm sao? Nhàn Tĩnh Lam nghe xong lời của Ôn Trước Cần, thần sắc cô hơi ngưng động trong giây lát nhưng không nói gì. Ngày hôm qua, khi Ôn Trước Cần rời đi, tâm trí mơ hồ của Nhàn Tĩnh Lam mới vừa bắt đầu vận động. Cô chợt nhớ lại một số lời Ôn Trước Cần từng nói trước đây. Nói về người thân và phu quân của cô, hỏi xem cô có muốn gặp họ hay không. Ôn Trước Cần từng hứa sẽ dẫn cô đi gặp người thân, giúp cô rời khỏi tình cảnh đáng thương và xóa bỏ thân phận của mình. Khi đó, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy những lời đó là dối trá, lừa bịp mình. Nhưng nếu mọi chuyện quả thực như Ôn Trước Cần nói, rằng nàng là con gái chính thất của hầu phủ, là cháu gái của vị thừa trì ngự sử trung trực và trung thành kia, thì việc Ôn Trước Cần cứu mình chẳng phải là một sự tình ngoài ý muốn hay sao? Hợp đồng thân phận mà mình sở hữu từ Tiêu Hương quán, cũng như danh phận được xác nhận trong đó, đều không thể không tính đến. Có lẽ Ôn Trước Cần không biết đến chân tướng của mình, chỉ nghĩ là mình có một người chồng bạo lực và khổ sở. Điều đó khiến một số nghi vấn của cô có thể được giải thích, nhưng cũng có một số điều lạ lùng còn bỏ ngỏ. Ví dụ như tại sao con gái chính thất của hầu phủ lại không về nhà vào ban đêm mà không ai quan tâm. Thêm vào đó, vị thừa chỉ ngự sử trung trực và nghiêm khắc kia có từng giáo huấn cháu gái mình sao? Tại sao con gái chính thất của hầu phủ lại xuất hiện ở nơi như Tiêu Hương quán như vậy? Cô gái có lẽ không phải là một kẻ đại ác, nhưng cũng không khác gì một kẻ phong lưu lông bông. Tình cảnh hiện tại so với việc rơi vào tay người kia thêm một lần nữa thì tốt hơn đôi chút, nhưng cũng không tốt đến mức có thể hoàn toàn yên tâm. Đối với cô gái này không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng biết đâu nàng ta có thể thử liên lạc với thế giới bên ngoài. Những ám vệ trung thành và tín nhiệm đã chết sạch, những người có thể tin tưởng thì lại ở xa Bắc Cảnh. Vậy tại Vân Kinh Thành, còn ai có thể tin được không? Bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì? Có bao nhiêu người bị liên lụy, bị xử phạt vì tội lỗi? Những điều này, Nhàn Tĩnh Lam hoàn toàn không biết. Cô nhíu mày suy nghĩ, đầu có chút căng thẳng và đau nhói. Bỗng nhiên cảm giác môi mình đau nhói một cái. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt như đang có thứ gì đó tiếp xúc. Nhàn Tĩnh Lam hoàn hồn lại, đôi mắt mở to trong bất ngờ. Nhỏ hỗn đản, lại cắn người, người có phải muốn cứ bệnh mãi không chịu uống thuốc? Ta còn có thể đốt thuốc cho người thêm lần nữa, không uống thì lại như vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói độc ác của cô gái vang lên bên tai, sau đó nhẹ nhàng nắm cằm cô bóp nhẹ một cái. Nhàn Tĩnh Lam nhíu mày. Đôi gò má run lên nhẹ nhàng. Cô không chú ý tới việc đối phương đang đốt thuốc cho mình, lại bị nhân cơ hội. Cắn, một phát nữa, thật là không thể nhẫn nhịn. Nếu có thể liên lạc được với người của mình, tiểu hỗn đản này sẽ không xong đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhàn Tĩnh Lam căm tức, nhưng cũng không thể không ngoan ngoãn mở miệng uống thuốc. Trước đây, cô luôn cảm giác thuốc có độc, mỗi lần uống đều rất khó khăn. Nhưng lần này, khi nuốt vào, cô mới phát hiện ra một vị quen thuộc. Vị đắng nhưng cũng pha lẫn vị ngọt nhẹ. Ta từ nhà mang về một cây nhân sâm trăm năm tuổi. Giọng nói của cô gái mang theo chút tự hào khi thốt ra câu này. Vậy là trong thuốc này thực sự có nhân sâm sao? Nhàn Tĩnh Lam tức giận trong lòng nhưng cũng không thể không suy nghĩ. Kể từ ngày hôm qua đến bây giờ, cô gái này ngoài việc cắn, cô ra thì không hề có hành động nào khác lạ. Cần uống thuốc thì uống thuốc. Cần ăn cơm thì ăn cơm. Nhàn Tĩnh Lam uống thuốc xong, cảm giác ấm áp từ bên trong cơ thể lan tỏa ra ngoài, nhưng từ miệng đến cổ họng đều là vị đắng chát đến khó chịu. Đôi mắt cô nhòe đi, nước mắt lại trào ra, cay xè và nhói buốt. Khi cô đang định lấy khăn lau nước mắt thì một chiếc khăn ấm được đưa tới bên miệng cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Ngay sau đó, một thứ ngọt ngào được nhét vào miệng cô. Là đường đỏ, ngọt ngào và ấm áp, nhanh chóng tan ra trong miệng, chèn ép vị đắng còn sót lại. Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam ngoan ngoãn uống xong, tiến lại gần thử ngửi mùi vị thuốc và ngọt ngào. Thêm thuốc và chút đường ngọt như vậy cũng thật dễ chịu, đúng là không tệ. Ôn Trước Cần liếm liếm môi, không cho bản thân lấn thêm vào nữa. Rất nhanh, Ôn Trước Cần đứng dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương của Nhan Tĩnh Lam, thay băng và bôi thuốc. Có vài vết thương nông đã bắt đầu có vảy khô, trong khi những vết thương sâu, như ở mắt cá chân, vẫn trông rất đáng sợ. Máu thịt đang phục hồi vô cùng chậm, còn chưa thể xác định được chúng có đang trên đà hồi phục tốt hay không. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng thay băng mới và dùng khăn sạch bọc lại vết thương. Khi thuốc phát huy tác dụng, cảm giác đau đớn cũng ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi lần thay thuốc là như đang trải qua một màn tra tấn. Thuốc có chút mát lạnh, như xoa dịu nỗi đau đớn, nhưng cũng khiến cơ thể cô cảm giác khá dễ chịu khi được bôi lên vết thương xong. Khi cô cảm giác mình được lau mặt và tóc, rồi được kéo vào trong chăn ấm, tâm trạng Nhan Tĩnh Lam lại bất giác trở nên dao động. Ta muốn ra ngoài, Ôn Trước Cần vừa kéo chăn lên vừa nghe thấy cô gái thì thào nhỏ. Hiện tại, mặc dù mọi việc vẫn còn đầy sương mù và mơ hồ, nhưng nếu không hành động thì sẽ không thể tìm thêm thông tin, thử xem ai là người đáng tin cậy trong hoàn cảnh này. Không được, Ôn Trước Cần lập tức từ chối. Đang trong tình trạng vết thương đầy mình như thế này, làm sao có thể ra ngoài được? Bên ngoài có rất nhiều quan binh đang lùng sục khắp nơi. Ngươi còn nhớ lần trước quan binh đến tìm người không? Hiện tại vẫn đang tiếp tục lùng sục. Quan binh sẽ bắt bất cứ ai không có phù hiệu và không rõ lai lịch. Vật này tuy ta giữ trong tay, nhưng ta chưa từng đến quan phủ khai báo cho ngươi. Nếu ngươi bị phát hiện, ngươi sẽ bị bắt ngay. Ôn Trước Cần giải thích thêm, giọng điệu cố ý tăng nặng, hòng dọa cô gái. Nhan Tĩnh Lam ngẩn người, không đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rời khỏi Thiên Huyền Cung, giờ đây quan binh đang lùng sục khắp Vân Kinh Thành, chắc chắn đã nắm được một chút thông tin gì đó. Lấy mắt quan sát, nếu điều tra đủ kỹ lưỡng về các dấu hiệu như đôi mắt mù hoặc sợi xích sắt trên cổ chân, rất có thể quan binh sẽ lần ra đầu mối tại tiệm Tiêu Hương Quán. Hiện tại, việc tìm kiếm những kẻ không có phù hiệu là đang ép buộc cô gái này phải ra quan phủ khai báo thông tin. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhan Tĩnh Lam suy tư, cảm giác không yên trong lòng. Liệu rằng có thể thông qua việc này mà làm sáng tỏ một chút thông tin? Hay cô gái này sẽ trở thành con cờ tiếp theo trong vòng tay của quan phủ? Nếu như những phỏng đoán hiện tại là đúng, thì cũng may mắn là cô gái này chưa từng đến quan phủ để khai báo thông tin. Trong lúc quan binh lùng sục khắp nơi, cô đã kịp trốn tránh. Tiệm Tiêu Hương Quán, nếu bị quan binh điều tra vào những ngày này, chắc chắn sẽ gặp phải tình cảnh không tốt chút nào. Thật đúng là như đi trên băng mỏng, một bước lầm cũng có thể rơi xuống vực sâu không lối thoát. Hiện tại không thể đi nơi nào khác, chỉ có thể ở đây. Nếu đã là người của ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi an toàn, không để quan binh bắt được ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn, ta sẽ giúp ngươi đi khai báo thông tin và nghĩ cách giúp ngươi phục hồi danh phận tốt đẹp. Ôn Trước Cần nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt cô gái. Giọng nói cũng mềm lại đôi chút. Về việc khai báo thông tin và khôi phục danh phận tốt đẹp, Ôn Trước Cần quả thật có ý định thực hiện. Tuy nhiên, thứ nhất là điều này sẽ khiến cô lộ ra việc mình từng chuộc thân, thứ hai là sẽ tiêu tốn không ít bạc. Hiện tại túi tiền rỗng, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa. Ta muốn ăn Phượng Tổng ở tiệm Kính Ký. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy giọng nói mềm mỏng của cô gái bên cạnh thì lại nghĩ ngợi một hồi rồi nhỏ giọng nói. Ôn Trước Cần liếc nhìn Nhan Tĩnh Lam, nhận ra vẻ dịu dàng và yếu đuối trên gương mặt cô gái. Không hiểu sao hôm nay cô gái này lại đột nhiên nhắc đến việc này. Có lẽ sau vài ngày uống thuốc, cơ thể cô đã khỏe lên chút ít, có cảm giác thèm ăn. Yêu cầu như vậy cũng không đáng sợ là nếu cô gái này chống đối đến cùng. Thích ăn sao? Ôn Trước Cần cảm giác cằm mình bị nắm nhẹ, nghe thấy giọng nói mềm mại truyền tới. Nhan Tĩnh Lam khẽ ừ một tiếng, tiệm Kính Ký nổi tiếng với món Phượng Tổng, và cô nhớ rất rõ tiệm này vì người mở ra tiệm chính là vị Trạng Nguyên Vàng 3 năm trước, kính ký của Kính Tham Ninh. Không biết Kính Tham Ninh hiện tại có còn ở Vân Kinh Thành hay không, cũng không biết Phượng Tổng có còn mua được hay không. Chị ơi, ta có thể đi mua cho ngươi. Người ngoan ngoãn mở miệng, đừng cắn ta. Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy giọng nói của cô gái bên cạnh truyền tới, cảm giác hơi ấm của hơi thở xộc vào mặt mình, nhanh chóng đến gần môi. Cảm giác hơi ấm và hơi thở ấy đột nhiên ập vào trong, khiến đôi môi và đầu lưỡi của cô bất giác cảm nhận được hơi ấm đang ấm áp xâm lấn vào. Cảm giác đó như đang được trêu đùa, trào dâng trong cổ họng. Nhàn Tĩnh Lam không thể thở nổi, luống cuống, miệng ngọt ngào và hơi thở vỡ vụn trong không gian. Lòng vừa tức giận, vừa xấu hổ. Thật sự là, thế này là thế nào chứ? Nếu như ngày hôm qua là sự hoảng sợ và tức giận không thể che giấu khi nghĩ rằng đối phương bại lộ, thì hôm nay tâm trạng lại ngượng ngùng và tức giận hơn rất nhiều. Chỉ mới nói mình muốn ăn món Phượng Tổng, tại sao lại phải như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, nếu còn việc gì nữa, rốt cuộc sẽ thế nào đây? Nhàn Tĩnh Lam không hài lòng khẽ rên một tiếng, định cắn mạnh xuống. Nhưng cằm cô bị nắm chặt trong bàn tay mềm mại của Ôn Trước Cần, trong khi một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, mơn trớn theo đường sống lưng. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy dán vào cột sống, khiến eo cô nâng lên một chút, cổ và vai bị buộc ngửa lên phía sau, khiến đôi môi đang muốn cắn mạnh cũng mở ra nhiều hơn, không thể thực hiện được ý định. Tiểu hỗn đản, ngày hôm qua còn như ác độc mà cắn xé, sao hôm nay lại biến thành thế này? Cô gái này thực sự rất xấu hổ và tức giận, nhưng chỉ sau vài hơi thở, Nhàn Tĩnh Lam lại cảm nhận được hương vị của Ôn Trước Cần. Cái mùi vị này và lúc trước khi Ôn Trước Cần gần gũi rất giống nhau, chỉ là hôm nay lại thêm phần đậm đà. Tươi mới, ngọt ngào, tựa như mùa hè đầy trái cây. Đối với một người đang mê mụ mị vì đau đớn và không tỉnh táo như Nhàn Tĩnh Lam, mùi hương này như đang rửa sạch tâm trí của cô, vừa dễ ngửi lại vừa mang sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Cơ thể cô không ngừng lạc lối trong suy nghĩ này. Cô nhanh chóng chặn bản thân lại, không muốn bị hương vị này chiếm lấy tâm trí quá lâu, nên nhíu mày rên một tiếng và đưa tay đánh nhẹ vào Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cảm nhận được, liền nắm lấy cổ tay cô, nhận ra cô đang giãy giụa, cảm giác vội vàng mới rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Hơi thở của Ôn Trước Cần rối loạn, không thể nào bình ổn được, cũng không thể nói thành lời. Chỉ cúi đầu, thở mạnh và áp sát gần cổ cô. Cận kề như vậy, Ôn Trước Cần nghe được hơi thở loạn nhịp của cô, cả hai đều rối loạn trong không gian căng thẳng này. Cảm giác này thật khiến cô thấy mình đang càng ngày càng lún sâu vào bóng tối, như đang thích thú với sự phá hoại tâm lý của mình. Tâm tư không thể che giấu được, dần dần tuôn trào. Hôm qua chưa từng thực sự thưởng thức được cảm giác này, hôm nay cuối cùng cũng được nếm thử một chút. Dường như cảm giác mệt mỏi trong người cũng đã tiêu tan đi phần nào. Chị ơi! Chị vừa rồi rất ngoan, ta sẽ đi kính ký mua cho ngươi món Phượng Tổng ngay bây giờ. Ôn Trước Cần hạ giọng, thì thào bên tai của Nhan Tĩnh Lam, cô lấy lại nhịp thở. Ngươi thực sự là nữ nhi của Tĩnh An Hầu Phủ sao? Giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Trước Cần vừa dứt, đã nghe thấy tiếng nói của Nhan Tĩnh Lam, chất chứa tức giận và có phần run rẩy. Ôn Trước Cần ngẩng đầu nhìn Nhan Tĩnh Lam, chỉ thấy hàng mi cô đẫm lệ, gương mặt ửng đỏ. Đôi môi đỏ mọng mềm mại tràn đầy sức sống. Dù biểu cảm là tức giận, nhưng lại mang theo một nét quyến rũ khó tả. Chị ơi, ta đương nhiên là, chờ khi mắt chị khỏe lại, ta sẽ cho chị xem tấm phù lệnh của mình. Ôn Trước Cần thì thào, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Vừa rồi không cắn, bây giờ lại chịu nói chuyện. Đây đúng là một tiến bộ lớn. Quận chúa tộc trưởng của hầu phủ lại đi Tiêu Hương quán tìm phụ nữ. Nhàn Tĩnh Lam nói, đôi mắt đen láy ướt sũng như nước, lộ rõ vẻ không tin, liếc nhìn Ôn Trước Cần một cái khinh bỉ. Đều là do vị trưởng công chúa kia hại ta, chú ta bị vu oan, nhà cửa cũng bị tịch thu. Ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm bạc để cứu gia đình. Ta trước đây từng làm một số sản phẩm hương liệu, tiệm chính thống chỉ trả mấy lượng bạc, vì thế mới tìm đến Tiêu Hương quán bán chúng. Ôn Trước Cần kiên nhẫn giải thích, khi nói câu cuối cùng, sắc mặt lại đỏ bừng lên đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam ngừng lại một chút, suy nghĩ về lời nói của đối phương. Nếu quả thật như vậy, có vẻ cũng có thể tin được đôi chút. Lời ngon ngọt hoa mỹ, ai từng đến Tiêu Hương quán đều không phải người quân tử. Nhàn Tĩnh Lam tiếp tục nói, giọng điệu mang theo sự khinh miệt. Cô hy vọng mình nói vậy có thể khiến Ôn Trước Cần tạm thời không đi đến đó, tránh bị lôi vào nguy hiểm hoặc bị quan binh phát hiện. Ôn Trước Cần nghe được lời nói của Nhàn Tĩnh Lam, lòng đau nhói như bị đâm trúng. Nét tức giận dâng lên khiến cô hít thở nặng nhọc, nhìn đôi môi đỏ tươi của Nhàn Tĩnh Lam đang ửng hồng trong ánh sáng mờ ảo, không nhịn được mà lại xâm chiếm lại gần. Đúng là cô không phải quân tử. Cách chương.